tay chơi bá đạo, chương 9, thăng cấp, góc truyện audio.com. Dịch Niệm đi bãi đậu xe chìm vào im lặng, ánh đèn trần nhợt nhạt chiếu xuống nền nhà trơn nhẵn màu xám đen, tạo nên một quầng sáng dài. Cảnh tượng Lý Ngang đối mặt với quỷ hồn được phản chiếu lên cửa sổ hình cung của dãy ô tô hai bên. Nếu mày rời khỏi thân thể của thầy, ta bảo vệ mày không chết, mày nghĩ sao? Lý Ngang cười nói, đùa à? Thạch Thanh Tùng cười tâu toét, mày có biết cảm giác chết là như nào không? Lúc đầu, mày sẽ cảm thấy một sự hủy diệt ngọt ngào, như thể say rượu đến mức ke đầu vậy. Xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Mày không thể nghe hay thấy, và cũng không thể chạm vào được bất cứ thứ gì. Sau đó, giống như có ai tạt nước đá vào mặt mày vậy. Khi mày tỉnh giấc thì thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác của mày phục hồi dần, thậm chí còn nhạy cảm hơn trước. Nhưng chắc chắn điều này không phải là một món quà. Mày cảm giác có ánh sáng, nhưng không thể nhấc mí mắt lên. Mày sẽ tự cảm nhận ra là mình đang nằm trong tủ đông tại nhà xác bệnh viện, lạnh và đau đớn, nhưng không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Chuyên viên liệm xác tại nhà tang lễ sẽ dùng kim và chỉ để khâu vết thương trên cơ thể mày, mày hét lên đến khàn cả cổ nhưng chẳng ai đáp lại. Tiếp theo, là hỏa táng, trong không gian chật hẹp ngọn lửa xanh lạnh lùng bùng cháy. Mày sẽ cảm nhận được mỗi một tấc dây thần kinh đang bị thiêu đốt, từng centimet da thịt đều bị hủy diệt, đau đớn hơn tất cả những đau khổ trên thế giới này gấp ngàn lần. Cuối cùng, một đống cho tàn đã trở thành bản tổng kết của cuộc đời mày. Gương mặt Thạch Thanh Tùng bày tỏ vẻ sợ hãi sâu sắc. Sau đó, ông ấy run rẩy nói. Và mày cho rằng đây là kết cục sao? Không, không, khi đã thoát khỏi cái thi thể thối rữa của bản thân, thì mày vẫn không trốn thoát được. Mày chỉ có thể lơ lửng trên không trung, đến cái độ cao mà mày phải chết mới có thể trải nghiệm. Những nỗi đau đó giống bám theo mày như hình với bóng, gặm nhấm mày như những con giòi trong xương. Mày quan sát những con người đang sống từ xa, trông họ vui vẻ, ngắm họ hạnh phúc. Từng giây một, sự oán độc và ganh ghét trong đầu mày sẽ tăng trưởng dần giữa sự thống khổ cùng cực. Không có thiên đàng, cũng méo có địa ngục luôn. Cái gì mà vãng sinh miền cực lạc hả? Dăm ba cái thứ lục đạo luân hồi ư, mẹ kiếp cuộc đời. Đờ mờ, toàn là xạo chó. Chỉ có sự trống rỗng vô tận. Đó mới là tất cả mọi thứ sau khi con người chết đi. Thạch Thanh Tùng gầm lên. Tuy nhiên, không như chờ mong của con quỷ hồn, thay vì tỏ ra hoảng sợ trước cái chết thì Lý Ngang chỉ gật đầu bình tĩnh. Ừm, Thạch Thanh Tùng híp mắt lại, nói. Mày không sợ à, sau khi chết mày sẽ giống như tao thôi, giống y hệt tao đó, đờ mờ. Vậy thì sao? Lý Ngang cười, đối với hầu hết mọi người, sự trống rỗng vô tận sau khi chết có thể là một điều cực kỳ đáng sợ. Những nhà tư bản giàu có sẽ chi rất nhiều tiền để tìm cách ngủ yên sau khi chết. Những tín đồ sùng đạo sẽ càng tin tưởng vào thần thánh hơn, và bộ máy nhà nước sẽ thành lập một nhóm bao gồm các chuyên gia, các nhà khoa học để nghiên cứu bản chất của cái chết. Bất ổn xã hội ư, sự hoảng loạn lan rộng sao? Hay các hiện tượng tôn giáo cuồng tín? Xin lỗi, đối với tao, sống tốt còn hơn là sợ hãi. Mày sống vui vẻ lúc này quan trọng hơn hành vi lo nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chết rất nhiều. Thạch Thanh Tùng cao có, tao sẽ không bao giờ rời khỏi cơ thể này, ông ấy là của tao, góc truyện audio.com. Vậy thì không còn cách nào khác nữa rồi. Lý Ngang thở dài, tao giết quỷ không thành thạo cho lắm, lát nữa coi chừng sẽ rất đau a ca. Thạch Thanh Tùng cười tâu toét, mặt nổi đầy gân xanh. Hốc mắt trũng sâu, tròng đỏ ngầu, lòi ra như mắt cá. Khuôn mặt nguyên bản có khung xương vuông vức của ông ta đột nhiên kéo giãn ra, dài và hẹp như mặt ngựa. Trong khi đó, miệng của thầy giáo Thạch Thanh Tùng lại mở rộng đến cực độ. Lớp cơ thịt hai bên gò má như muốn nứt ra, run lên bần bật. A a a a a a, tiếng gào thê lương của Thạch Thanh Tùng vang vọng khắp cả bãi đậu xe dưới tầng hầm. Trong tích tắc có hàng chục xe ô tô hai bên vỡ nát tất cả cửa kính. Những mảnh kính vỡ văng lên không trung rồi rơi xuống, dệt nên từng điểm sáng lấp lánh và lộng lẫy, giống như một bức màn nước dày đặc đến từ con thác đổ. Thiết bị báo động trên những chiếc ô tô hú vang cùng một lúc. Từng tiếng còi sắc nhọn nối tiếp nhau, hàng chục đèn xe nhấp nháy nối thành một luồng sáng, chói chang đến nỗi nhức mắt. Giữa ánh sáng lấp lóe, một cơn gió mạnh bắn thẳng vào đầu Lý Ngang. Đó chính là thủ đao của Thạch Thanh Tùng, chú thích, thủ đao là phương pháp sử dụng cạnh bàn tay trong võ thuật. Bàn tay của ông ấy được bao phủ bởi một màu xanh thẫm, trong khi những chiếc móng tay có màu tương tự của ông ấy dài ra hơn 10 cm, hẹp, sắc bén và nhọn. Lý Ngang đẩy nhẹ kính râm, bình tĩnh lùi lại nửa bước. Đồng thời, hắn đưa tay về phía trước tóm trúng cổ tay của Thạch Thanh Tùng. Một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến từ lòng bàn tay của Thạch Thanh Tùng làm hai tay của Lý Ngang lập tức bị chệch hướng. Do bị quán tính ảnh hưởng, cả cơ thể của hắn vô tình ngã về chiếc ô tô bên phải. Thấy sắp va vào cửa xe, Lý Ngang đạp mạnh chân trái xuống đất mượn lực đệm để nhảy lên phía trên bên cánh phải. Sau đó, hắn lại dùng chân đạp lên cửa xe bằng kim loại, vừa triệt tiêu lực kéo của kẻ địch vừa nhẹ nhàng trượt mình lên nóc xe. Lên, Lý Ngang thét lên khi đang ngồi xổm trên nóc xe. Hắn dùng cả hai tay nắm chặt lấy cổ tay Thạch Thanh Tùng, kéo mạnh ông ấy về phía cửa xe y như nhổ hành trên ruộng cạn. Cánh tay của Thạch Thanh Tùng vẫn bị Lý Ngang tóm chặt. Vì bị kéo mạnh, nách của ông ấy đập thẳng vào góc biên trên nóc xe làm bằng kim loại, khiến vỏ mui ô tô phải lõm vào. Đờ cờ mờ mày, như không hề đau đớn, Thạch Thanh Tùng gầm lên một tiếng đầy hung tợn. Thay vì rụt tay lại thì ông ta áp sát người vào cửa xe, sử dụng tay còn lại như một mũi dao nhọn tận dụng vị trí kính vỡ của cửa xe ô tô, đâm thẳng đến Lý Ngang đang ngồi trên nóc từ vị trí bên dưới. Âm thanh kim loại bị miết ngang vô cùng chói tai, nóc xe bằng hợp kim bền chắc bị cắt ngọt xớt như đậu phụ đông lạnh trước móng tay của Thạch Thanh Tùng. Lý Ngang vẫn bày ra trạng thái bình tĩnh như mặt nước. Hắn nhấc lòng bàn chân lên để tránh những chiếc móng tay như dao nhọn ấy, sau đó đạp xéo xuống, dùng lòng bàn chân của mình dẫm mạnh vào lòng bàn tay của Thạch Thanh Tùng. Tay Thạch Thanh Tùng bị khống chế, ông ấy chỉ biết mù quáng thét gào lên, nghe thật đinh tai nhức óc. A, mắc mớ gì mà mày ồn ào quá vậy? Lý Ngang và Thạch Thanh Tùng hét vào mặt nhau rồi hắn đột một tung chân, đá thẳng lên gương mặt ngựa dài hẹp của người đàn ông trung niên, để lại một vết giày đen xì. Thạch Thanh Tùng ăn trọn một đòn thật mạnh, lảo đảo ngã về phía sau. Góc truyện audio.com, Lý Ngang nới lỏng chân, nhảy khỏi nóc xong, đồng thời lên gối thẳng vào giữa ngực ông ấy. Bố, Thạch Thanh Tùng lùi lại vài bước đập mạnh người vào cửa chiếc ô tô đằng sau lưng. Không đợi kẻ địch kịp đứng dậy, Lý Ngang đã vọt thẳng đến, túm cổ, lôi ông ra khỏi thân xe rồi đập mạnh đầu ông xuống đất. Lý Ngang siết chặt hai tay của Thạch Thanh Tùng ra sau lưng, tháo kính râm của mình xuống rồi hét vào mặt con quỷ hồn trong hình dạng người thầy giáo này. Nhìn thẳng vào mắt tao, tròng mắt màu hạnh của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm máu của con quỷ. Người, hiệu quả xây dựng ảo ảnh được phóng ra ngay lập tức. Từng làn sương mù mịt dần dà bao phủ bãi đậu xe một cách nhanh chóng. Trong một giây tiếp theo, hiện trường bãi đậu xe được thay thế bằng cảnh tượng công trường đang thi công. Có một chiếc xe dài sỏi và nhựa đường màu vàng nâu đang đỗ bên cạnh Lý Ngang và Thạch Thanh Tùng. Không, không, dường như nhận ra điều gì đó, Thạch Thanh Tùng bắt đầu điên cuồng vùng vẫy, trong khi Lý Ngang, với đôi mắt màu hạnh nhân hung bạo, đè ông ấy gắt gao dưới đất. Rác, trục của chiếc xe dài đá răm, nhựa đường đột nhiên bị gãy ngang. Nhựa đường đặc quánh, bốc mùi nồng nặc đổ lên người Lý Ngang và Thạch Thanh Tùng. Lần thứ hai trong đời con quỷ hồn này lại cảm nhận được nỗi đau đớn sâu tận xương tủy mà ngay cả cái chết cũng không thể nào xóa nhòa. Lúc này, trông nó giống như một kẻ chết đuối đang vô cùng hoảng sợ. Thế là, nó vội vàng, bò, ra khỏi cơ thể của Thạch Thanh Tùng, ảo ảnh biến mất ngay lập tức trong khi Lý Ngang thở hổn hển. Hắn vội lấy một cành liễu mảnh mai từ trong ngực áo ra. Đây là thứ mà hắn bẻ trộm từ con đường dợp bóng cây trong trường. Cuối cùng, Lý Ngang nói nhẹ với con quỷ hồn, tóm được mày rồi, chát, cảnh liễu lướt ngang, trông y như một con dao nóng cắt bơ, xẻ thân người con quỷ ra thành hai đoạn chỉ bằng một nhát duy nhất. Tiêu diệt quỷ ám người ở trường trung học thực nghiệm Ân Thị, 1-1. Nhiệm vụ cơ bản, hậu sự, đã hoàn thành đang kết toán khen thưởng. Phần thưởng 1, đã nâng cấp quyền hạn của player, mở khóa giao diện player profile. Phần thưởng 2, tiêu diệt quỷ ám người được nhận 50 EXP. Do hoàn thành nhiệm vụ, được bonus 70 EXP. Phần thưởng 3, 100 Gcoin. Phần thưởng 4, vật phẩm phổ thông ngẫu nhiên. 1, nốt hoàn thành mở khóa giao diện Player Profile đang truy vấn thông tin thuộc tính và thông tin trang bị của Player. Bạn có thể đặt nickname sử dụng trong đấu trường tại thanh menu. Nickname này không hề xung đột với thân phận thật sự của Player. Nốt hệ thống môn đã được mở cửa. Vì hiện tại, phiên bản của trò đấu trường giết chóc này vẫn đang trong giai đoạn closed beta, player chỉ có thể sử dụng chức năng mua item tại môn. Các chức năng như đấu giá trên môn, rút thăm trúng thưởng, và đại sảnh sinh hoạt chung tại môn sẽ được ra mắt trong các phiên bản tiếp theo, xin hãy chú ý theo dõi. Nốt giá trị ESP hiện tại của player là 120, 100 đủ điều kiện thăng cấp từ level 1 lên level 2. Sau khi thăng cấp, player sẽ nhận được một điểm thuộc tính miễn phí. Có nâng cấp hay không, cách chương.